từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 194, một đêm tàn bạo ngược năm. Góc truyện audio.com, Tàn Nguyệt, lại đây ngươi hiện tại không phải rất khó chịu sao? Ta có thể giúp ngươi, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Hai mắt ôn nhu nhìn Tàn Nguyệt, thái tử thâm tình nói. Hắn cũng không muốn, có tình trạng này, nhưng địch ý của Tàn Nguyệt đối với hắn quá sâu, hắn không muốn ép buộc nàng, chỉ có thể dùng dược vật không làm tổn thương. Khống chế nàng, không, ngươi vô sỉ, Tàn Nguyệt oán hận trừng mắt hắn, đưa tay nắm cửa, loạng choạng điên cuồng, thanh âm hoảng sợ, lấn áp tiếng sấm bên ngoài, thật thê thảm, thật tuyệt vọng. Ta vô sỉ, Tàn Nguyệt, ngươi công bằng chút được không? Ta là tướng công, của ngươi, nếu như không có Hạo Nguyệt, không có sai lầm kia, ngươi hẳn là nữ nhân của ta. Chấm, ánh mắt thái tử tối sầm lại, vươn tay bắt lấy Tàn Nguyệt ôm ngang eo, rất nhanh đi đến bên giường. Không, không, không được, hung hăng cấu cánh tay hắn, máu đỏ chảy ra, không biết là của hắn, hay là của nàng. Chân cố sức đá, đánh, nhưng thế nào cũng không tới được hắn, đánh không được hắn. Trong lòng của ngươi, cũng chỉ có người chết kia sao? Hắn đã chết, đã sớm chết. Thái tử đỏ mắt nhìn Tàn Nguyệt cố sức phản kháng, trong lòng lửa giận nháy mắt bùng lên, cháy rất khốc liệt cũng rất mạnh. Hắn là nam nhân ta yêu, là tướng công của ta. Tàn Nguyệt kêu to cố sức, đẩy thái tử đang càng ngày càng tiến gần đến giường, thái tử cười lạnh. Một tiếng, nam nhân, hắn bất quá là một người chết. Tàn Nguyệt, ta quý trọng ngươi như thế, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Được ngươi đã không biết suy xét như thế thì không nên trách bổn vương không thương hương tiếc ngọc. Phịch một tiếng, thái tử quăng Tàn Nguyệt trên giường. Xoẹt một tiếng, y phục trên người Tàn Nguyệt theo tiếng mà rách, bàn tay to của thái tử giương lên, y phục rách nát bay lên cao, thong thả. Rơi xuống trên mặt đất, ta mới là nam nhân của ngươi. Không đến 3 giây, thái tử cởi y phục của bản thân, hai mắt tàn bạo nhìn thân thể trắng nõn trơn bóng của Tàn Nguyệt giống như ác lang bắt đầu nhào. Tới, không, một tiếng thét kinh hãi, nhưng cũng lấy khí lực toàn thân, trong nháy mắt thái tử hạ xuống kia Tàn Nguyệt cong. Cố lên, cố sức chạy ra ngoài. Khách chương.